Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin Vu Hướng Niệm đến bộ đội, Vu Hướng Dương nặng nặc đòi gặp cô một lần sau khi cam đoan sẽ không hé răng nửa lời về vụ án. Hắn được phép gặp em gái dưới sự giám sát của hai quân nhân khác. Vu Hướng Dương sốt ruột nói ngay. Niệm Niệm này, em nhắn giúp Ôn Thu Ninh một tiếng, nói đợi anh hoàn tất điều tra sẽ đi tìm cô ấy. Anh tìm cô ấy làm gì? Vu Hướng Niệm liếc hắn một cái lạnh lùng, giọng nói như băng giá. Anh không xứng, nếu không phải vì tình nghĩa anh em bao nhiêu năm, Vu Hướng Niệm đã muốn mặc kệ hắn, ngôi nhà, hay đúng hơn là cuộc sống của cô và Trình Cảnh Mặc, xem như đã bị hắn hủy hoại rồi. Vu Hướng Dương ngơ ngác, Niệm Niệm, Trình Cảnh Mặc chưa làm gì mà, làm hay chưa làm là điều quan trọng nhất sao? Vu Hướng Niệm tức giận đến run người. Vu Hướng Dương, người cần phải suy nghĩ lại chính là anh. Người đáng nhẽ ra phải bị giữ lại là anh. Nói xong, Vu Hướng Niệm đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Vu Hướng Dương nhìn bóng lưng dứt khoát của em gái, vừa đau lòng vừa thấy khó hiểu. Vu Hướng Niệm đã tát hắn một cái để hà giận rồi. Trình Cảnh Mặc cũng không làm gì cô ta, tại sao em gái hắn vẫn chưa nguôi ngoai? Vu Hướng Dương làm sao hiểu được, nút thắt trong lòng Vu Hướng Niệm đã hình thành, làm cách nào để gỡ bỏ, ngay cả chính cô cũng không rõ. Việc điều tra vẫn tiếp tục, bên phía Tống Hoài Khiêm cũng không rảnh rỗi. Ông đã nhờ người điều tra ra lai lịch của Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh nghiện cờ bạc. Vài năm trước, chồng cô ta đã ly hôn và mang theo hai đứa con, hai bên cắt đứt mọi liên lạc. Vì nợ nần do cờ bạc, Trương Lệ Linh phải làm gái M để kiếm sống hoặc dùng thân xác để gán nợ. Cô ta không hề có thù oán gì với Trình Cảnh Mặc, không có động cơ để hãm hại anh, khả năng lớn là chịu sự sai khiến của người khác. Dĩ nhiên, Trương Lệ Linh kiên quyết không nhận mình bị sai khiến. Tuy nhiên, vì Hạ Thanh Vân đã khai hết, Trương Lệ Linh không thể che giấu được nữa. Dưới những đợt thẩm vấn gay gắt, Trương Lệ Linh cuối cùng cũng thừa nhận hành vi bỏ thuốc. Nhưng cô ta chỉ khăng khăng mình làm vậy vì muốn giúp đồng hương Hạ Thanh Vân. Lời thú nhận này lại dẫn đến nhiều nghi vấn hơn. Trương Lệ Linh biết rõ Trình Cảnh Mặc uống nhầm thuốc, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đó? Thuốc cô ta có từ đâu? Thấy không thể tránh được, Trương Lệ Linh đành phải nói thật. Cô ta thấy Trình Cảnh Mặc rất tuấn tú, nên đã nảy sinh ý đồ xấu xa nhất thời. Một người lỡ cỡ như tôi đây, ngày thường chỉ ngủ với mấy ông già sập xệ, răm ố vàng, người hôi hám. Khó khăn lắm mới gặp được một người cực phẩm như thế, hắn lại còn đang bị TH, U, O, C, K, C, S, T, H, C, S. Dĩ nhiên tôi phải muốn nếm thử của lạ rồi. Cô ta nói với vẻ mặt thờ ơ, vô cảm, người thẩm vấn, kể rõ chi tiết quá trình. Hắn bị T, H, U, O, C hành hạ nên ngã vật ra đất, cứ miệng lẩm bẩm gọi Niệm Niệm. Tôi bèn giả giọng Niệm Niệm lừa hắn về nhà mình. Sau đó, lúc tôi C, Q, N hắn ra, hắn lại phát hiện tôi không phải Niệm Niệm, bèn đẩy tôi ra định chạy trốn. Tôi giằng co với hắn một trận, nhưng không thể đờ, á, N, H lại. Đành để hắn chạy thoát. Tôi lại đuổi theo, bắt kịp hắn ở một lùm cây gần nhà tôi. Đang chuẩn bị, làm lần nữa thì có người đến. Người thẩm vấn, lần đầu tiên nghe chuyện một phụ nữ cưỡng hát, y, ế, về đàn ông một cách chi tiết như vậy, quả là mở mang kiến thức. Đúng là đẹp trai cũng có cái hại, ra ngoài đường thật không an toàn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ được chỉ vì uống nhầm chén nước của người ta lại gây ra chuyện động trời như thế này. Thuốc của cô từ đâu mà có? Người thẩm vấn tiếp tục truy hỏi. Thuốc là do một người khách đưa cho. Hồi đó hắn muốn dùng, tôi không đồng ý. Tôi cũng không biết T, H, U, O, C lại có tác dụng mạnh đến vậy. Còn về danh tính vị khách làng chơi đó, cô ta nói thường xuyên có khách đòi hỏi kiểu đó. Cô ta không thể nhớ rõ là ai. Trương Lệ Linh kiên quyết khẳng định. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do một mình cô ta chủ mưu, không liên quan đến bất cứ ai khác. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc cũng được xóa bỏ hiềm nghi. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa kết thúc, anh vẫn phải ở lại đơn vị. Vu Hướng Niệm nghỉ ngơi gần một tuần mới quay lại đơn vị làm việc. Những vết thương trên mặt cô tuy đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn còn dấu tích. Ôn Thu Ninh gần gũi với cô nên tự nhiên nhìn thấy. Vu Hướng Niệm, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Hướng Niệm chỉ nói đơn giản, Trong nhà xảy ra chút chuyện, Ôn Thu Ninh hiểu Vu Hướng Niệm không muốn kể chi tiết nên không gặng hỏi thêm. Cô bỗng nói, tớ đã đăng ký rồi, tuần sau sẽ đi nước ngoài. Vu Hướng Niệm hơi sững người, chậm rãi nói, cũng tốt, đi ra ngoài để mở mang tầm mắt, tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Ngay cả Vu Hướng Niệm còn nói như vậy, Ôn Thu Ninh càng thêm tin rằng cô và Vu Hướng Dương thật sự không còn khả năng. May mắn là cô không cố chấp với việc tiến tới cùng Vu Hướng Dương. Cô vốn nên ra đi từ lâu rồi, ở Bắc Kinh, ngoại trừ công việc, chẳng có gì đáng để cô lưu luyến. Cậu đi nước nào? Vu Hướng Niệm hỏi tiếp. Tang Quốc. Vu Hướng Niệm gật đầu. Nơi đó có chút hỗn loạn, cậu phải hết sức cẩn thận. Cách Chương.